Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải tiếp tục nhẫn nại. Cô đã hứa với mẹ trước sinh nhật 18 tuổi sẽ làm bạn bên cạnh ba. Trời biết, bao nhiêu năm xuất ngoại công tác, đối với cô mà nói căn bản giống người xa lạ. Nếu không có Tiểu Bạch làm bạn, thời gian cô ở Đỗ Gia đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Sau ngày ngọ ngày chủ nhật, mẹ con Đỗ Gia dắt tay nhau ra cửa đi mua sắm. Điều này làm cho Băng Nhi may mắn được nghiêm chỉnh nhàn rỗi. Băng Nhi mang theo một lọ sữa tươi lạnh, xuyên qua tầng tầng rừng cây, đi vào chỗ sâu nhất trong hoa viên. Dưới chân tường màu nâu đen có một cái lỗ nhỏ, cô dưng giọng hô hoán. Tiểu Bạch, mau tới uống sữa tươi. Ngữ khí nhẹ nhàng tràn đầy sung sướng. Một con man tứ tê khuyển linh cao hứng lắc mạnh cái đuôi, thì phần nhào vào trong lòng Băng Nhi, cái lưỡi màu hồng phấn nhiệt tình liếm láp gò má trắng nõn của cô. Sắp làm mẹ rồi còn làm nũng mê người như vậy. Băng Nhi nhẹ tay phủi đi bùn đất bám trên lông man tế tư khuyển, giọng ôn nhu vô cùng cưng chiều như đối đãi với người thân. Gâu, chú chó hưng phấn hướng cô mà sủa. Hư, đừng ồn ào, bị người ta nghe thấy sẽ không hay. Băng Nhi dựng thẳng lên ngón trỏ, khẩn trương quát khẽ. Tiểu Bạch là man tế tư khuyển vật cưng của Lãnh gia, cùng Đỗ gia là hàng xóm, bởi vì chủ nhân nhiều năm cư trú ở nước ngoài, đem nó cho những hạ nhân trông coi. Sau hôm mẫu thân qua đời, Băng Nhi lại bị Lệ Nhi kêu căng khi dễ, chịu ủy khuất, chỉ có thể trốn đến nơi sâu trong hoa viên này mà thương tâm khóc. Nhưng vào lúc này, cô vô tình gặp Tiểu Bạch trốn ra. Cô vốn rất thương tâm, lại bị động tác giải trí tứ chi của chó con dẫn đến nét mặt tươi cười. Từ đó về sau, nên cùng nó là bạn tốt, chỉ cần cô rảnh sẽ tới chỗ này chờ gặp Tiểu Bạch cùng nó chơi đùa. Ha ha, chó con nhắm bên gái Băng Nhi, chui cọ chọc cô tươi cười rạng rỡ. Được rồi, tao biết mày rất cao hứng, tao cũng rất cao hứng. Băng Nhi ngăn lại Tiểu Bạch, tâm tình vô cùng hưng phấn, lấy ra sữa tươi đã chuẩn bị, đổ vào trong chén nhỏ màu vàng. Rất ngoan, uống chậm một chút, lại không có người dành với mày. Nhìn chó con lắc lư cái đuôi nhỏ, vùi đầu vào chén liếm uống, biểu hiện thỏa mãn hiện trên mặt Băng Nhi. Ánh mặt trời xuyên thấu, qua khe hở cành lá chiếu rọi ra nhiều vệt sáng trắng. Băng Nhi vui vẻ, vuốt bộ lông trắng của chú chó nhỏ, hồn nhiên chưa phát giác ra một đạo thân ảnh cao to theo đuổi Tiểu Bạch tới. Thì ra là nó thường chạy tới nơi này. Thân hình cao lớn dựa trên thân cây, hai tay vòng ở trước ngực, ngũ quan khắc sâu đối lập với quang cảnh lờ mờ thấp thoáng, càng lộ ra vẻ lạnh lùng dọa người. Con người đen rủ xuống, làm người ta không phát hiện được chút nhiệt độ nào, vành môi mỏng nhếch lên như không vui. Sau khi Lãnh Tiêu xem xét trọn vẹn, một người một chó nhiệt tình hẹn hò, hơn nữa canh giờ quyết định lên tiếng cắt đứt. Đôi mắt kinh hoàng trong phút chốc, nâng lên theo tiếng, trái tim thiếu nữ không khỏi chấn động, lập tức gia tăng tốc độ nhảy không ngừng. Anh là Lãnh thiếu gia. Vừa thấy người đến đúng là chủ nhân đích thực của Tiểu Bạch, Băng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa hồ lìa khỏi xác. Cô đã từng tránh ở góc rất xa, xem qua anh Lãnh Tiêu, trong miệng Lệ Nhi nhớ mãi không quên này. Biết rõ anh ấy là con một của vợ chồng Lãnh gia, lúc Lệ Nhi 7 tuổi, anh ấy là thiên tài có chỉ số thông minh vượt qua 200, vừa tốt nghiệp đại học ở Massachusetts, Mỹ, về nước đang chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của cha mình. Tuy chưa từng nhìn kỹ chính diện, nhưng cô có thể xác định anh ta và Lệ Nhi là người cùng một thế giới, không phải nhân vật mà cô có khả năng tiếp cận. Nữ chủ nhân Đỗ Gia, mẹ của Lệ Nhi thậm chí lén gọi anh ta là con rể tương lai. Đỗ Băng Nhi thì ra là cô luôn chiều cố chó nhà hàng xóm như vậy, khó tránh nó lại thích chạy ra ngoài. Giọng điệu ôn hòa, nghe không ra một tia tình cảm, cặp mắt đen như băng châu, nhìn quét qua thân hình mảnh mai của Băng Nhi, rồi lại chuyển qua nhìn thằng chú chó nhỏ đứng ở bên cạnh cô. Tôi Lãnh thiếu gia. Băng Nhi có chút kinh ngạc, anh ta biết cô. Thật bất ngờ tôi biết cô là ai sao? Lãnh Tiêu muốn cười, nhưng không cười, nhìn cô cảm thấy bộ dáng quấn bách của cô cũng rất vui. Vị đôi con người đen bén nhọn, nhìn thẳng đôi mắt Băng Nhi rủ xuống không biết làm sao. Phải có một chút, tôi với người hầu của Đỗ Gia dù sao không khác biệt. Âm điệu châm chọc, hư chuyển có chút tự diễu. Nhưng cô xác thực là con gái của Đỗ Phong Thần. Bất kể địa vị hèn mọn bao nhiêu, huyết thống vẫn không thể phủ nhận. Nếu như có thể tôi thà rằng mình không phải là con gái của ông ấy, như vậy cô sẽ không cần phải ở lại cái trang viên cầm tù cô. Tuy cô không lo ăn, không lo mặc, nhưng không có tự do thuộc về mình. Nếu như cô có thể không để ý lời hứa của mẹ, có thể rời đi, thật là tốt biết bao. Như vậy, cơ hội đi học của cô cũng không bị tước đoạt. Cô không nên nghĩ như vậy, chỉ cần trên người cô còn chảy dòng máu của ông ta, cô liền có quyền đi tranh thủ quyền lợi. Lãnh Tiêu nhìn không quen khí thế mềm yếu của cô. Trong suy đoán của hắn, từ trước đến nay, phàm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net